Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 73, góc truyện audio.com. Cũng tối đó, Canfo triệu tập một cuộc họp bất thường của hội thánh Pai, vẽ họp ngắn thôi, nhưng các sự kiện đòi hỏi toàn bộ 12 tông đồ phải tập họp về quanh thầy bị đóng đinh trên giá chữ thập vội trường. Liếc mắt nhìn tông đồ thứ 12, đôi mắt khiêm tốn cụp xuống bên dưới chiếc mũ trùm, Antonio đang chờ cuộc họp bắt đầu. Canfo đã giao cho anh xử lý Brzezinski, đồng thời cho anh biết điểm yếu của người Ba Lan này, tại sao anh chàng người Tây Ba Nha lại không đến báo cáo với ông như dự kiến. Phải chăng lòng tin của ông đối với một trong số 11 tông đồ đã bị đặt sai chỗ? Nếu thế thì đây sẽ là lần đầu tiên, ông ngạt bỏ ý nghĩ khó chịu này. Từ sau lễ nghi hôm qua quỳ trước Sonia biến đổi thành một hình thái sống, ông đang bơi trong niềm khoan khoái. Cô gái Romani cuối cùng đã chấp nhận mọi đòi hỏi của ông, giữ đến cùng chiếc mũ bà sơ trên mái đầu nhỏ nhắn xinh xắn. Táo bạo hơn vì thành công này, khi cho cô về ông đã báo trước với cô, lần sau ông sẽ tổ chức một nghi lễ gợi cảm hơn, nó sẽ hợp nhất họ một cách rất thân mật trong sự hy sinh của Chúa. Khi ông giải thích cho cô nghe về nghi lễ mà ông đòi hỏi cô phải phối hợp, Sonia đã tái mặt và vội vàng đi mất. Ông không lo lắng, cô sẽ quay lại, chưa bao giờ cô từ chối ông bất cứ điều gì. Tối nay ông phải giải quyết êm thấm cuộc họp này, để trở về nhà mình, nơi những công việc chuẩn bị lâu dài và tỉ mỉ đang chờ. Ông đứng dậy, và hắng giọng: các anh em, nhiệm vụ đang tiến hành đã có biến chuyển bất ngờ, và rất đáng khích lệ. Tôi đã khiến cho Lev Bayona, người hiện đang có một loạt buổi hòa nhạc ở nhạc viện St. Cecilia, gặp gỡ cha Neil. Nói đúng ra tôi can thiệp cũng vô ích, dù sao người Israel đó cũng đã có ý định liên hệ với tu sĩ của chúng ta, điều này cho thấy Moses quan tâm đến các nghiên cứu của ông ta đến mức nào. Tóm lại, họ đã gặp nhau, và Lev đã để lộ trước mặt nhà trí thức vô hại này thông tin mà chúng ta chờ đợi bấy lâu nay, bức thư của tông đồ thứ 13 không mất tích. Vẫn còn một bản bức thư này, và hẳn là đang ở Vatican. Một cái rùng mình lan khắp cử tọa đang vừa ngạc nhiên vừa phấn khích. Một trong số 12 hội viên đưa hai cánh tay giao nhau ra phía trước. Sao lại thế được, chúng ta từng nghi ngờ một bản của bức thư này đã thoát khỏi sự cảnh giác của chúng ta, nhưng... ở Vatican, chúng ta đang ở trung tâm của Cơ Đốc giáo, mạng lưới rộng lớn với các mắt lưới bao phủ toàn bộ hành tinh. Mọi thứ đều kết thúc bằng việc đến Vatican vào một ngày nào đó, kể cả các bản thảo hoặc các văn tự cổ phát hiện được ở nơi này nơi kia, đó là điều phải xảy ra. Lev Bayona đưa ra thông tin này không phải không có mục đích, hẳn hắn đang hy vọng nó sẽ khơi dậy sự tò mò của cha Neil, và ông ta sẽ dẫn hắn đến với văn bản mà người Do Thái cũng mong muốn có được không kém gì chúng ta. Người anh em hội trưởng, chúng ta có cần thiết phải mạo hiểm để khai quật bức thư này không? Ông cũng biết đấy, lãng quên đã là vũ khí hiệu quả nhất của giáo hội chống lại tông đồ thứ 13, chỉ có lãng quên mới khiến lời chứng nguy hiểm của ông ta không gây hại được. Có nên kéo dài căn bệnh quên lãng mang tính cứu rỗi này không? Hội trưởng nhân nhịp này để nhắc nhở 11 hội viên về tầm vóc lớn lao trong sứ mệnh của họ. Ông trang trọng duỗi bàn tay phải ra, để lộ viên ngọc thạch canh gắn trên chiếc nhẫn. Sau hội nghị giám mục ở Trente, Thánh Pai V, vốn là Antoine. Góc truyện audio.com, Michel Ghislieri, tu sĩ dòng Dominic lo sợ trước sự suy yếu của giáo hội Cơ Đốc đã làm tất cả để cứu vớt nó khỏi tình trạng chìm xuồng được báo trước. Mối đe dọa nghiêm trọng nhất không xuất phát từ cuộc nổi loạn mới đây của Luther, mà từ một lời đồn đại cổ xưa mà ngay cả tòa dị giáo cũng không thể dập tắt, nấm mộ có chứa xương cốt của Christ vẫn tồn tại, nó đang nằm đâu đó trong sa mạc ở vùng cận đông. Một bức thư bị mất của một nhân chứng có đặc huệ được chứng kiến những giờ phút cuối cùng của đấng cứu thế khẳng định rằng không những Giê-xu không sống lại, mà thi thể của người còn được người Iseni chôn cất trong vùng này. Các vị đều biết điều đó, đúng không? 11 hội viên gật đầu. Trước khi trở thành giáo hoàng, Ghislieri từng là thẩm phán tòa dị giáo, ông đã quen với việc hỏi cung những kẻ ly khai bị thiêu sống vì theo dị giáo, ông đã tham khảo một số biên bản sử các hiệp sĩ, ngày nay tất cả các tài liệu này đã mất. Ông tin chắc rằng nấm mồ của Giê-xu có tồn tại, và việc phát hiện ra nấm mồ này sẽ đồng nghĩa với sự kết thúc vĩnh viễn của giáo hội. Thế là vào năm 1570, ông đã thành lập ra hội chúng ta để bảo vệ bí mật về nấm mồ. Điều này, các hội viên cũng biết. Đoán được sự nôn nóng của họ, hội trưởng giơ cao chiếc nhẫn, nó phát ra một tia sáng ngắn dưới ánh sáng của những ngọn đèn chiếu. Ghislieri cho thử chiếc nhẫn giám mục có hình quan tài này bằng thứ ngọc thạch anh nguyên chất. Từ đó, dưới hình dạng này, nó nhắc nhở mỗi hội trưởng, khi lấy nó ra khỏi ngón tay tiền nhiệm đã chết của mình, nhớ đến sứ mệnh của hội chúng ta, làm thế nào để không bao giờ, không một cỗ quan tài nào có chứa đựng xương cốt của người bị hành hình trên giá chữ thập ở Jerusalem có thể bị phát hiện. Nhưng mặc dù tin đồn về bức thư của tông đồ thứ 13 đã xuyên qua nhiều thế kỷ, không có điều gì chứng tỏ rằng nó chỉ ra vị trí chính xác của nấm mồ. Sa mạc rộng mênh mông, từ rất lâu rồi cát đã bao phủ tất cả. Đúng thế, không có nguy cơ nào về việc nấm mồ của Giê-xu bị phát hiện chừng nào chỉ có lạc đà đến được sa mạc. Nhưng việc chinh phục không gian đã cho chúng ta các phương tiện tìm kiếm vô cùng hoàn thiện. Nếu người ta đã có thể tìm ra dấu vết của nước trên sao hỏa xa xôi, thì ngày nay người ta cũng có thể kiểm kê tất cả xương cốt trong các sa mạc ở Negev hoặc ở Idumea, kể cả những bộ xương đã bị cắt vùi lấp. Điều này thì giáo hoàng Ghislieri không thể tưởng tượng được. Rằng sự tồn tại của nấm mồ đã trở nên công khai, và hàng trăm máy bay radar hoặc máy dò không gian sẽ xem xét sa mạc một cách kỹ lưỡng, từ Jerusalem cho đến tận biển chết. Sự tham gia bất ngờ và ồ ạt của công nghệ không gian tạo ra một nguy cơ mới, mà chúng ta không thể mạo hiểm được. Chúng ta phải tìm lại được tài liệu tồi tệ này, và phải nhanh chóng, vì người Israel cũng đang đi cùng đường với chúng ta. Ông cung kính đưa chiếc quan tài bằng ngọc thạch anh lên môi trước khi rút tay vào dưới ống tay áo lễ. Tài liệu nguy hiểm này phải được cất giấu trong chiếc tủ trước mặt chúng ta đây. Phải tìm được nó, không chỉ để đưa nó ra ngoài tầm tay kẻ thù của chúng ta, mà còn để nhờ nó, sở hữu được những phương tiện tài chính đáp ứng khát vọng của chúng ta, ngăn chặn phương Tây đi chệch đường. Gocchuyenaudio.com. Các vị biết các hiệp sĩ dòng đền đã có được tài sản khổng lồ của họ như thế nào rồi đấy, thánh tích mà chúng ta dùng kính mỗi thứ 6 ngày 13 nhắc nhở chúng ta điều đó. Tài sản này có thể trở thành của chúng ta, và chúng ta sẽ dùng nó để bảo vệ nhân thân thần thánh của Chúa cứu thế. Ông có đề xuất gì, người anh em hội trưởng? Cha Neil đang đoán được một hướng tìm kiếm, cuối cùng thì có thể đây là hướng đúng, hãy để ông ta đi theo nó. Tôi đã tăng cường việc giám sát xung quanh ông ta, nếu ông ta thành công, chúng ta sẽ là người biết đầu tiên. Và sau đó, hội trưởng cho rằng không cần thiết phải kết thúc câu nói. Sau đó, đã xảy ra hàng nghìn lần trong hầm ngầm các lâu đài của tòa dị giáo vốn toát ra sự đau đớn hoặc trên những giàn thiêu vốn chiếu sáng cơ đốc giáo suốt chiều dài lịch sử của nó. Sau đó, họ đã có kinh nghiệm lâu dài. Trong trường hợp hiện nay, cha Neil sẽ không bị thiêu chết công khai, cha Andrei cũng đã không bị như thế. Khách chương.